Tình mê Pháp Lan Tây, chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex dây dưa hô sở lăng, hai tay trên cơ thể cậu nhẹ nhàng vuốt ve, đôi môi nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, hôn lên cằm cổ, bả vai, trên xương quai xanh duyên dáng ngừng lại một lúc lâu, sau đó lại tiếp tục di chuyển, hôn lên hai. Điểm nho nhỏ trên bờ ngực kiện mỹ, hết hôn lại khẽ cắn. Ân, sở lăng bị cảm giác tê dại kỳ lạ kích thích bật ra tiếng than nhẹ, lập tức đỏ mặt cắn chặt răng. Alex tinh tế hôn lên từng tấc da thịt cậu, xuống tới phần eo và bụng dẻo. Dài, hai tay sở lăng bất giác nắm chặt sàng đan, cảm giác chính mình sắp tan chảy dưới những nụ hôn dịu dàng như nước nhưng cũng nóng bỏng như lửa của anh. Alex lại hôn lên hai chân thon dài của sở lăng. Nhiều năm tập võ khiến cơ thể cậu vô cùng rắn chắc nhưng không hề có cơ bắp cuồn cuộn, mà ngược lại rất săn chắc co giãn. Alex thực sự rất yêu thích đôi chân dài xinh đẹp của cậu, không ngừng hôn lên, nhẹ nhàng tách ra hôn lên mặt trong đùi non mẫn cảm. Sở lăng khép mắt lại, thở hổn hển, thân thể dưới những nụ hôn khiêu khích và vuốt ve nhẹ nhàng của Alex không ngừng run rẩy. Đôi lam mâu chìm trong say mê vẫn thỉnh thoảng chú ý tới vẻ mặt của sở lăng, thấy cậu bắt đầu thả lỏng, hơi thở dốc bật ra từ khe hở đôi môi. Đang cắn chặt đột nhiên bất ngờ hôn lên vật nam tính của cậu. A, sở lăng khống chế không được khẽ kêu một tiếng, mở to mắt kích động nhìn Alex. Alex tiến thêm một bước ngậm lấy bắt đầu mút vào, đôi lam mâu tràn ngập tình sắc mị hoặc. Sở lăng lập tức nhắm chặt hai mắt lại, căn bản không dám nhìn Alex chỉ. Cảm thấy không thể chịu đựng được nhiệt độ cơ thể và luồng sóng khoái. Cảm theo sự làm càn của Alex đang tăng cao không ngừng. Ân, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi hàm răng cắn chặt Alex lại tiến tới bên tai cậu thì thầm. Lăng, không cần kiềm nén, tôi thích nghe giọng của em. Vừa nói vừa hôi lên môi sở lăng, bàn tay đang nhẹ nhàng xoa nắn vật nam. Tính cũng bắt đầu mãnh liệt cọ sát, môi ngày càng thâm nhập sâu hơn. Động tác trên tay cũng ngày càng nhanh, sở lăng kiềm không được thở hổn hển ôm lấy anh, mãi đến khi mê muội đạt tới đỉnh điểm trong tay Alex. Alex cố nén dục vọng từ sớm đã điên cuồng gào thét của mình, làm đầy đủ các bước dùng hết thủ đoạn để lấy lòng cậu chỉ vì muốn sở lăng hoàn toàn. Buông lỏng, anh không muốn một lần nữa lưu lại bóng ma trong lòng sở lăng, nhất định phải cho cậu biết tình ái lưỡng tình tương duyệt là một chuyện tuyệt vời cỡ nào. Anh nhìn sở lăng còn đang chìm đắm trong dư vị của cao trào, hồn nhiên động lòng người như vậy, nhịn không được. Yêu thương hôn lên làn mi dài cong vút, cái mồi thẳng và đôi môi phấn hồng đang hé mở, bàn tay dính chất lỏng gian xảo trượt xuống nơi tư mật của cậu, ngón tay nhẹ nhàng dò xét tiểu huyệt chật hẹp. Hai tay sở lăng đang ôm Alex bất giác trở nên căng thẳng, thân thể cứng ngắc không được tự nhiên, theo bản năng muốn dãy rủa. Alex ngăn chân cậu lại, hôn lên lỗ tai cậu nhẹ nhàng dụ dỗ. Lăng, không sợ, tin tưởng tôi, đem chính mình giao cho tôi. Ngón tay Alex cẩn thận từng ly từng tí, quả thực cũng không gây ra nhiều khổ. Sở cho sở lăng, cậu không thể thả lỏng hơn phân nữa là bởi vì căng thẳng và xấu hổ. Alex không ngừng hôn cậu, ngón tay trong tiểu huyệt ẩn mật chậm rãi di động, chậm rãi chờ cậu thích ứng, nhưng lại cảm giác tiểu huyệt vẫn cứ căng cứng như cũ. Alex than nhẹ, rút ngón tay ra, thấp giọng ôn nhu nói. Lăng, đừng làm khó chính mình, nếu em vẫn chưa chuẩn bị tốt, sau này chúng ta sẽ tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở lăng chậm rãi mở mắt, Alex có chút mệt mỏi vùi đầu trên vai cậu hai. Tay vẫn vô thức vuốt ve, dục vọng cực đại nóng rực vẫn còn đặt trên bụng cậu thỉnh thoảng buồn bực khẽ dục dịch. Sở lăng khẽ mím môi cố gắng làm chính mình bình tĩnh lại, hai tay khẽ đặt lên tấm lưng mạnh mẽ bóng loáng mồ hôi của Alex nhẹ nhàng nói. Alex, ân, Alex miễn cưỡng lên tiếng, giọng nói của sở lăng càng nhỏ hơn. Xin anh, đừng có ngừng tôi không muốn anh phải chịu đựng vất vả như vậy. Alex không khỏi ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, sở lăng lại tựa hồ không muốn để anh do dự thêm nữa, đồng thời cũng không muốn chính mình chùn chân. Không đợi anh mở miệng lập tức hôn lên môi anh, dưới thân cũng khẽ vặn vẹo một chút, cảm thấy dục vọng của anh trong nháy mắt lập tức cứng ngác. Alex hít sâu một hơi, vốn đang miễn cưỡng áp chế dục vọng, đột nhiên lại như lửa lan trên đồng cỏ, anh cắn răng gần như rên rỉ thở dốc nói, lăng, em muốn bức điên tôi sao? Sở lăng nhẹ nhàng cắn một ngụm lên môi Alex, cười nhẹ nói. Có lẽ vậy. Alex không thể kiềm chế được ngồi dậy, dục vọng đang gào thét điên cuồng làm mồ hôi anh nhỏ giọt trên thái dương, nhưng anh vẫn cố gắng lấy chai tinh dầu được chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo đầu giường ra, vội vã chút lên tay phải, không quản đổ ra gần một nửa, hương hoa hồng lập tức tràn ngập trong không khí, sau đó tách chân sở lăng ra một lần nữa, dùng tay phải xoa nhẹ lên chỗ tư mật tinh dầu thuận theo đầu ngón tay tiến vào. Bên trong tiểu huyệt mê người cúi người hôn lên môi cậu khẽ nói. Lăng, đừng sợ, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Cách chương.